Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1208, Tần Cung cùng Cao Đào Thủy Hử trên cuộc chiến. Oanh, theo tiếng nổ lớn đi qua, trên 9 tầng trời to lớn bàn tay màu trắng khẽ run lên. Tiếp lấy oanh một tiếng phá tan đến, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô hình, cửu thiên năng lượng trong nháy mắt bạo động. Sau khi tóc bay vù vù Tần Cung thân hình, tự năng lượng trong lúc nổ tung hiển hóa ra ngoài. Hắn vô căn cứ dậm chân mà đi, từng bước một hướng Cao Đào Thần đi tới. Mà lúc này Cao Đào Thần sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, rồi sau đó lại vừa là một mảnh đỏ thắm truyền tới. Phốc, tiếp đó, Cao Đào Thần mãnh địa phun ra một ngụm tiên huyết, chật vật xoay người, thân hình trong chớp nhoáng biến mất ở trên bầu trời. Tần Cung tại trong hư không ngay cả bước ra mấy bước, thân hình cũng đuổi theo Cao Đào Thủy Hử dần dần không nhìn thấy tiến vào trong hư không. Nhưng hắn chỉ đuổi theo ra mấy bước liền dừng thân lại. Huyết thủy tự khóe miệng của hắn ồ ồ địa chảy xuôi mà ra. Sắc mặt hiện ra một mảnh bệnh hoạn đỏ thắm. Phốc phốc phốc. Tiếp đó, Tần Cung cũng không nhịn được nữa liên tục phun ra ba búng máu tươi lớn. Thân thể không ngừng lay động. Đại nhấc tay một cái, khóe miệng vết máu biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó hai quả chữa thương thánh đan bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhỏ lập hư không, ma quỷ võ đạo công pháp liên tiếp vận hành mấy cái đại chu thiên. Tần Cung khí tức mới tính thăng bằng đi xuống. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. T, cái này Cao Đào Thủy Hử quả nhiên không đơn giản a. Tu vi lại đạt tới cửu cấp hồng quân cảnh. Tần Cung đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng sợ âm thanh âm vang lên tới. Tiếp đó, vẻ nghi hoặc lần nữa tự Tần Cung trong mắt dâng lên. Có thể không phải đã nói Hồng Quân ngũ đoạn sau khi liền muốn phi thăng đến đại năng trong thần giới đi không? Ta cũng trở về thiên giới chung mấy ngày, thế nào không có cảm giác được phi thăng cơ hội đây? Mà cái Cao Đào Thủy Hử như vậy tồn tại, lại cũng có thể ngây ngô ở thiên giới bên trong. Cái này quá kỳ quái. Tần Cung tốc độ mặc dù không người có thể địch, nhưng lúc này còn muốn đuổi theo Cao Đào Thủy Hử đã không thể nào. Vì vậy hắn chỉ đành phải xoay người trở lại hoa sen trên núi. Lúc này, hoa sen trên núi chiến đấu đã kết thúc. Có nhị bĩ, nhị tần cùng nhị nghịch lớn như vậy có thể xuất thủ. Hơn ngàn danh đại tiết sơn cường giả thật là thái không đáng chú ý. Thậm chí nhị nghịch cũng không kịp xuất thủ. Đại tiết sơn cường giả liền bị nhị bĩ cùng nhị tần cấp bao làm. Tu vi đến nguyên thủy cảnh, phất tay là được làm hết thảy địch nhân hóa thành hư vô. Bây giờ tần tộc chúng cường giả đã ngốc ở nơi nào? Làm Tần Cung lúc trở về, tần tộc cường giả miệng còn không có khép lại đây. Hòa trong khu, Tần Anh cùng Tần Lĩnh tần tộc người là biết. Lúc ấy bọn họ tiến vào thiên giới thời điểm, tu vi cũng chỉ là phổ thông thần nhân. Nhưng này mới bao nhiêu lúc ngày trôi qua, bọn họ tu vi làm sao lại tiến vào một tầng khác bên trong đi đây? Đại năng, tần tộc sử thượng chưa bao giờ xuất hiện quá lớn có thể. Sư phụ, Cao Đào cái kia lão cẩu bị ngươi giết sao? Hoa trong thứ nhất xông lại mở miệng hỏi. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn vẫn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Lấy hắn tư cấp nguyên thủy tu vi, tự nhiên có thể cảm giác hắn cùng với Cao Đào Thủy Hử đang lúc chênh lệch. Mà Tần Cung lại xuất thủ đem Cao Đào Thần đả được hộc máu mà chạy. Bây giờ cái này tâm cao khí ngạo lưu manh đối với Tần Cung lòng kính trọng đã hoàn toàn thần hóa. Tần Cung thành không gì không thể thần. Cao Đào Thủy Hử có thể không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Muốn giết chết hắn có thể không dễ dàng như vậy. Lại nói, tu vi đến hồng quân cảnh, mấy có lẽ đã là bất tử chi thân. Tần Cung mở miệng nói. Sau đó, tần tộc đội ngũ ngay tại Hoa Sen Sơn tạm thời đóng trại. Tần Cung tự mình làm tần tộc đám đại năng trị thương. Có hắn cái này đan thần ở, chỉ cần bất tử, hết thảy thương thế cũng tự không cần ở trương hạ. Mà Tần Cung đại năng lại nhìn về phía ánh mắt của Tần Cung coi như hoàn toàn biến hóa. Ngay cả năm đó giống như mắt nhìn xuống con kiến một loại cúi thần đến Tần cung 2, 3, 4 đại gia. Chủ Tần Hầu, Tần Trọng Hòa, Tần Trang cũng đối với Tần cung vạn phần khách khí. Bọn họ không bao giờ nữa trực tiếp gọi Tần cung tên, mà là lấy tuần tra sứ để gọi Tần cung. Mặc dù ban đầu Tần cung bị Tần không phải là nhận mệnh là gia tộc tuần tra sứ, cũng trở thành gần gia chủ Tần không phải là dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Nhưng khi đó bọn họ vẫn là lấy lão tổ tự cho mình là. Nhưng bây giờ Tần cung ở trong mắt bọn hắn chính là thần. Một cái hồng quân cảnh đại năng. Đây là bọn hắn muốn cũng không dám nghĩ tới sự tình. Dù sao lớn như vậy có thể căn bản sẽ không ra bọn hắn bây giờ những thứ này thái thượng trước mắt. Không thể không nói Tần hay là trước sau như một tồn tại. Mặc dù Tần cung đạt tới một tầng khác tồn tại, nhưng hắn vẫn không có thay đổi đối với Tần cung đảm nhiệm thái độ gì. Coi Tần cung là thành chính mình đệ tử trong tộc hậu bối. Làm hết thầy bận rộn xong sau khi nhìn Tần tộc chỉ còn lại này hơn 100 người. Tần không phải là không khỏi tinh thần chán nản. Ai, không nghĩ tới, bằng vào ta nguyên cớ, dĩ nhiên khiến gia tộc hủy diệt. Ta là gia tộc tội nhân a. Tần không phải là thở dài không thôi. Lão tổ không cần như thế. Không có ngươi, cũng sẽ không có Tần thị gia tộc. Rất khác nhau cắt làm lại lần nữa. Tần cung mở miệng khuyên nhủ. Thương căn cơ, vài chục vạn năm tích lũy xuống căn cơ hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Làm lại từ đầu nói đảm bảo dễ dàng. Tần không phải là có chút mất hết ý chí đứng lên. Thủy tổ không cần như thế. Muốn khôi phục Tần tộc cũng không khó. Như hôm nay giới đại loạn, nói không chừng ta Tần tộc có thể nhất thống thiên giới cũng không phải việc khó. Tần cung đột nhiên ngẩng đầu nói. Nghe lời nói của Tần cung sau, tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay cả Tần không phải là cũng khiếp sợ nhìn về phía Tần cung. Chờ đem Đại Tuyết Sơn nhổ tận gốc, báo cáo gia tộc và Nguyệt Tâm đại thù sau khi, ta sẽ khoảnh tự do chi thành đại quân bình định thiên giới. Đến lúc đó ta Tần tộc làm chủ thiên đình cũng không phải là việc khó gì. Tần cung mở miệng nói. Cái gì? Khoảnh tự do chi thành binh mã? Kia tự do chi thành nhưng là siêu nhiên với thiên giới ra tồn tại. Vậy làm sao phát khả năng? Tần không phải là mở miệng hỏi. Lão tổ, bây giờ ta đã là tự do chi thành tín ngưỡng thần. Hơn nữa, tự do chi thành thành chủ Lưu Hầu đã đáp ứng giúp ta giúp một tay xuất binh Nam Phạt. Tần cung mở, miệng nói. Nói như vậy, lúc này ngươi trở về gia tộc là dẫn tự do chi thành đại quân tới. Tần không phải là mặt đầy kinh ngạc vui mừng hỏi. Không có, liền mấy người chúng ta. Tần cung lắc đầu nói. Nghe lời nói của Tần cung sau, Tần không phải là giống như nhục chí quả banh ra một loại lại ngồi xuống. Rồi sau đó mở miệng nói. Đại Tuyết Sơn thế lực khổng lồ. Liền dựa vào chúng ta này hơn 100 người làm sao có thể làm gì được Đại Tuyết Sơn đây? Lão tổ yên tâm, ta tự có biện pháp là được. Tần cung mở miệng nói. Tần không phải là trần chờ gật đầu. Sau đó đột nhiên mặt đầy áy náy nói. Tần cung, liên quan tới Nguyệt Tâm sự tình. Là gia tộc có lỗi với ngươi. Lão tổ, người đều không. Nói những thứ này cũng vô sự vô bổ. Bất quá, cái thù này là nhất định phải báo cáo. Ta nhất định sẽ làm cho Đại Tuyết Sơn ở thiên giới bên trong xóa tên. Tần cung răng cắn cách. Chít chít vang lên, mở miệng nói. Vì vậy, mọi người đang hoa sen trên núi nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Trong thời gian này, thần chi tay phải tộc nhân lại tìm tới nơi này. Không ngừng đem biến mất dùng bí pháp truyền tới. 3 ngày sau, Tần cung dẫn Tần tộc này hơn 100 tên thái thượng cảnh cường giả ngự không mà đi. Hướng Tần tộc chỗ ở mà tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.